Cả thế giới đều muốn tôi ly hôn. Chương 61, bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa gọi điện thoại cho Tề Không không ai khác chính là hai vị đại lão từ trước đến nay vẫn luôn xuất quỷ nhập tuần ở yêu giới. Hai người này là một cặp vợ chồng, một người tên Tần Yêu, một người tên Tô Mẹ Nhỏ, đã quen biết Dung Tiêu từ mấy ngàn năm trước. Bọn họ đã cùng nhau vượt qua hỏa loạn núi sông, vũng được là bạn bè vào sinh ra tử của nhau. Rất nhiều dược liệu mà Dung Tiêu cần sau khi bị thương đều là do họ tìm. Nhưng quan hệ giữa các đại yêu từ trước đến nay luôn là kiểu quân tử chi giao nhạt như nước. Cho dù có thể tin tưởng giao cả mạng sống cho nhau trên chiến trường thì ngày thường họ cũng không thường xuyên liên lạc với nhau. Chỉ cần biết rằng người kia vẫn còn sống là được, không có việc gì thì sẽ không đến tìm. Đặc biệt là từ khi Cục Quản lý Yêu Quái thành lập, họ liền bỏ của chạy lấy người. Mấy trăm năm gần đây đều sống ở nước ngoài, hiếm khi can thiệp vào công việc của yêu giới. Bây giờ gọi điện thoại đến đây cũng là bởi vì mấy ngày trước vô tình xem được tin Dung Tiêu sắp kết hôn trên báo lá cải. Tần Yêu đặt đôi chân trắng nõn mềm mại lên bàn, lười biếng để chồng sơn móng tay cho mình, cười hỏi Tề Không. Mấy tờ báo lá cải này thường không đáng tin lắm, trên đó đều viết lần này Dung Tiêu thực sự nghiêm túc. Phải lòng một bé con loài người còn chưa đầy 20 tuổi. Chuyện này có phải là thật không? Tần Yêu thực ra không tin. Kể từ khi Yến Quy qua đời 3.000 năm trước, thất tình lục dục của Dung Tiêu dường như đã biến mất cùng với y. Thậm chí hắn còn không quan tâm đến sinh tử của chính mình, sao có thể lại yêu người khác? Vì vậy Tần Yêu chỉ cho rằng đó là thông tin sai sự thật. Cũng không biết ai cho mấy tờ báo lá cải này đó cái gan này. Cô còn đang định nói chuyện với Tề Không một chút rồi gọi điện thoại cười nhạo Dung Tiêu. Không ngờ Tề Không lại nói, Dung Tiên sinh quả thực sắp kết hôn, hôn lễ sẽ tổ chức vào mấy tháng sau. Nếu mà gọi muộn vài ngày thì có khi thiệp mời đã được chuyển đến tận nhà rồi. Tần Yêu kinh ngạc nhướng mày, ngay cả Tô Mạnh đang giúp cô làm móng cũng dừng lại, không thể tin được nhìn sang. Bên kia điện thoại, Tề Không vẫn đang nói chuyện, bạn đời của Dung Tiên sinh không ai khác, chính là cái người có linh cốt trời sinh lúc trước, tên là Văn Yến. Cậu ấy đã chữa khỏi vết thương cho Dung tiên sinh, tu vi của bản thân cũng tăng vọt. Tề Không còn nói thêm gì đó, nhưng Tần Yêu và Tô Mạnh lại không để ý. Hai người họ không quen với cái tên Văn Yến, nhưng nhắc đến linh cốt trời sinh thì họ biết. Trước đó họ đã nghe nói có một người mang linh cốt trời sinh có thể chữa trị vết thương cho Dung Tiêu. Nhưng Dung Tiêu cũng thể hiện rõ rằng hắn không muốn dùng thần hồn con người này để mình tiếp tục sống sót. Lúc đó Dung Tiêu hiếm khi trò chuyện với bọn họ rất lâu, ý của hắn là hắn sống nhiều năm như vậy đã chán ngán rồi, tuy rằng rất cảm ơn bọn họ đã tìm thuốc cho mình, nhưng hắn không nghĩ là nó cần thiết. Ngay cả cỏ tay cũng có lúc tươi lúc héo, đã đến lúc ta phải trở về với trời đất rồi, lúc ấy Dung Tiêu đã nói như vậy, vì thế tuy rằng bất lực nhưng họ cũng không hỏi thêm về chuyện linh cốt nữa. Tại sao bây giờ Dung Tiêu lại thay đổi ý định? Chẳng những vết thương đã khỏi mà còn chuẩn bị kết hôn với con người này. Tần Yêu cúp điện thoại, không còn nghe thấy giọng nói ồn ào của Tề Không nữa. Cô khó hiểu hỏi chồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Dung Tiêu muốn cưới Văn Yến này là vì cảm thấy áy náy sao? Kết cục của linh cốt trời sinh, hai đại yêu như bọn họ đều hiểu rõ. Tô Mạnh cũng không biết, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa của hắn hiếm khi lộ vẻ bối rối. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, lần đầu tiên hắn nghĩ, bản thân có phải thật sự quá ít quan tâm bạn bè không? Anh không nghĩ vậy, Dung Tiêu sẽ không đi ngược lại ý định ban đầu của mình chỉ vì cảm thấy áy náy. Tô Mạnh nói, hai vợ chồng bàn đi bàn lại nhiều lần nhưng vẫn không đoán được gì. Tuy nhiên, đối với một chuyện trọng đại như đám cưới của Dung Hiểu, với tư cách là bạn bè duy nhất của Dung Tiêu, dù là xét về tình hay về lý thì họ đều nên tham gia. Vậy nên thay vì ngồi đây lo nghĩ linh tinh, chẳng thà quay về hỏi trực tiếp Dung Tiêu, đồng thời em thử cô dâu loài người trẻ tuổi kia. Thế là chiều hôm đó, hai người bắt đầu hành trình về nước. Bọn họ dùng truyền tống trận trở về, sau khi ra khỏi truyền tống trận lại tiếp tục ngồi tàu hoa hồng tài sản nhà Du Bất Vấn. Ngồi trên tàu, Tần Yêu nhìn khung cảnh quen thuộc mà xa lạ ngoài cửa sổ, ánh mắt mang theo chút cảm thán. Mới qua trăm năm, nhân gian đã như thay áo mới rồi. Cuộc đời của những yêu quái như bọn họ quả thực quá dài. Thế giới loài người đã phát triển nhanh chóng như vậy. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của cô về thế giới loài người vẫn dừng lại ở hàng nghìn năm trước. Khi đó, linh lực của trời đất hưng thịnh, tu chân giới phồn vinh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tu sĩ tiên phong đạo cốt. Mà trong số tất cả những tu sĩ này, người nổi bật nhất chính là ánh mắt Tần Ưu tối sầm, tu sĩ nhân loại xuất sắc nhất đã ngã xuống hơn 3.000 năm. Cô nhịn không được hỏi Tô Mạnh ở đối diện, giọng nói rất nhẹ nhàng. Anh nói, lần này Dung Tiêu thật sự có thể quên đi Yến Quy, kết hôn với một người mới sao? Kỳ thực cô vẫn không tin, mặc dù Dung Tiêu đã quên hết mọi chuyện về Yến Quy, nhưng là người đã chứng kiến những chuyện cách đây 3.000 năm, cô vẫn không thể tin Dung Tiêu có thể thật sự tách Yến Quy ra khỏi cuộc đời mình. Cô không thể tin Dung Tiêu còn có thể yêu người khác. Tô Mạnh cũng không biết. Hắn là người có tính cách ôn hòa bình đạm nhất trong số các đại yêu. Lần này hắn trở về nhanh như vậy cũng là vì hắn muốn xem thử người như thế nào mới có thể khiến Dung Tiêu bằng lòng kết hôn. Hắn vỗ nhẹ lên tay Tần Ưu, ấm áp nói, nếu Dung Tiêu thực sự thích người này, vậy chúng ta là bạn bè hẳn nên vui vẻ thay hắn. Văn Yến lúc này đang ở trong lớp, lớp này kéo dài tận 3 tiết. Bây giờ cậu đang dựa vào bàn ngủ gà ngủ gật, mí mắt cố gắng mở. Phải dựa vào trà sữa để sống sót. Lý Tranh không nhìn nổi nữa. Hôm nay Văn Yến giống như một con rắn ngủ đông. Xương cốt mềm nhũn, sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc đầu hắn còn tưởng Văn Yến ngủ không ngon. Kết quả, Văn Yến lại không biết xấu hổ nói. Đúng là tao ngủ không ngon. Tên khốn Dung Tiêu hứa chỉ là một lần. Vậy mà khi lên đến giường rồi lại không gỡ lời. Mãi đến gần 3 giờ tao mới được đi ngủ. Văn Yến cảm thấy rất ấm ức. Cô gái ngồi ở ghế trước không biết sự thật, còn tưởng Văn Yến vì không ngủ được nên bị đau lưng mỏi eo, bèn có lòng đưa cho cậu một chiếc đệm nhỏ. Văn Yến nằm ở trên đệm, toàn thân đều toát ra khí tức khiến người khác giận sôi. Lý Tranh, tao nhổ vào, từ đó trở đi, Lý Tranh từ chối nói thêm câu nào với thằng bạn nối khố của mình. Có bạn trai thì oai lam ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chịt nhau như gà để rồi không dậy nổi ha. Tại sao phải làm tổn thương yêu quái độc thân chứ? Văn Yến kỳ thật cũng rất oan uổng. Cậu thật sự không phải cố ý. Cậu khó chịu thật mà. Tên khốn Dung Tiêu này ban đầu còn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa với cậu. Không chịu chạm vào cậu. Sợ song tu còn ảnh hưởng đến thân thể cậu. Ai ngờ sau khi làm vài lần, hắn không những khỏi bệnh mà còn hồi phục rất nhanh. Chiếc mặt nạ quân tử giả dối của Dung Tiêu lập tức vỡ nát. Bộc lộ bản chất gia trưởng của mình. Dù giọng cậu đã trở nên khàn đi vì khóc thì hắn vẫn không chịu buông tha. Nhưng nếu hỏi ngủ với Dung Tiêu có sướng không? Văn Yến tự hỏi lương tâm của mình. Cậu cũng không thể vu khống cho lão yêu quái được. Khi mệt mỏi thì thực sự rất mệt. Nhưng lúc sướng thì quả thật cũng rất sướng. Nếu ai cấm không cho cậu quan hệ tì, NSD, ục thì cậu sẽ là người đầu tiên giơ tay phản đối. Nghĩ đến đây, trong lòng Văn Yến tràn ngập cảm giác bình thản, lớp. Em, peace, như thể tâm hồn cậu đã được tắm trong ánh sáng của đảng. Nhìn thấy giáo viên trên bục đã lạc trôi, nói về tuổi trẻ của bản thân, Văn Yến im lặng lấy điện thoại di động ra, quyết định giải trí một chút. Gần đây cậu có một sở thích mới là truy cập các diễn đàn tình cảm của yêu quái. Bởi vì gần đây mỗi khi bấm vào, luôn thấy có rất nhiều yêu quái khóc lóc, nói bọn họ vốn tưởng rằng cho dù tất cả nam thần đều kết hôn thì Dung Tiêu cũng sẽ là mảnh đất thuần tịnh cuối cùng. Ai có thể ngờ rằng ngay cả mảnh đất thuần tịnh cuối cùng này cũng bị ô nhiễm. Lại còn không phải bị nội bộ yêu quái tiêu thụ mà bị con người cướp đi. Quả thực là không coi mặt mũi của yêu giới chúng ta ra gì. Văn Yến, với tư cách là người làm ô uế mảnh đất thuần tịnh kia, mỗi lần nhìn thấy mấy bài viết như này đều cảm thấy rất vui vẻ. Cái kiểu vui vẻ gần giống như B, Yến TH. Ái ấy, ai bảo những yêu quái này luôn trù ẻo cậu với Dung Tiêu ly hôn. Giờ không cho cậu thu ít phí bồi thường tinh thần à. Nhưng hôm nay khi cậu bấm vào, trong số những bài viết than vãn, có một topic đặc biệt bắt mắt trông rất không phù hợp với bầu không khí này. Tiêu đề của topic đó là, mấy người có biết thực ra Dung Tiên Sinh từng có bạn đời không? Cách chương.